Nghe lời thư giã, chương 52, đây là đang cảnh cáo anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ôn Yến cúp điện thoại, đứng ngoài hành lang một lúc rồi mới quay lại. Ký túc xá nam lúc nào cũng ồn ào, tiếng gõ bàn phím còn to hơn cả tiếng sấm. Mối quan hệ của anh cũng tốt, có người từ phòng bên cạnh ngậm điếu thuốc sang trao đổi với Lục Thứ về bài kiểm tra nhỏ trước đó. Thấy anh thì chào hỏi, còn đưa bao thuốc hỏi anh có hút không. Chu Ôn Yến lắc đầu, ngồi về chỗ của mình. Sau khi quay lại trường, anh rất bận, giờ mới có chút thời gian thở, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được. Một lúc sau, anh mới mở laptop ra. Phía sau, Lục Thứ đứng dậy lấy bia để tỉnh táo, tiện tay cầm một lon đặt bên cạnh anh. Anh liếc nhìn rồi một tay mở ra uống một ngụm. Giang Tự tối nay đi đội tranh biện của khoa, chẳng thèm nghe đề tài tranh biện gì, lại đi phải lòng một cô gái. Giờ anh ta phấn khích như sấm xuân sắp đến bên ngoài vậy. Náo động cả tối khiến Chu Ôn Yến đau đầu. Anh uống hết một lon bia, lại mở tài liệu ra xem. Giang Tự sau khi trao đổi vài câu với cô gái kia thì không có động tĩnh gì nữa, lại chạy đến nhờ anh chỉ điểm. Chu Ôn Yến lười để ý đến anh ta, uể oải di chuột, cậu với Lục Thứ rốt cuộc là sao vậy? Sao đột nhiên lại cố gắng thế? Giang Tự thật sự không hiểu lắm. Anh ta vốn tưởng Chu Ôn Yến bận rộn với đủ loại dự án hàng ngày là để xin trường học, nhưng nhìn thấy nội dung trên tài liệu và trang web, anh ta hơi ngạc nhiên. Cậu định tham gia dự án sáng tạo à? Chu Ôn Yến nói. Chưa nghĩ kỹ. Lục Thứ ngồi phía sau nghe thấy, nghĩ kỹ rồi gọi tôi. Chu Ôn Yến, một tiếng. Giang Tự thật sự quá hối hận khi học chuyên ngành này. Bài tập nhiều, học thuộc nhiều, kiểm tra nhiều, ai cũng như robot vậy. Thứ gì nộp lúc nào cũng chính xác đến từng phút. May là anh ta vốn tâm lý thoải mái, dù học hành căng thẳng vẫn lạc quan được. Anh ta cầm điện thoại huých huých Chu Ôn Yến, học mãi cũng chẳng hết được, giúp tôi đi, cái này phải trả lời thế nào. Chu Ôn Yến xoa xoa cổ, tối nay thái độ của anh vẫn lạnh nhạt, ánh mắt còn chẳng buồn liếc qua màn hình điện thoại của Giang Tự. Cậu có phải quên mất một chuyện không? Anh nói. Giang Tự ngẩn người. Chuyện gì? Lục Thứ tốt bụng nhắc nhở. Ý của A Yến là, cậu ấy là người được tán tỉnh, chuyện đau đầu như không biết trả lời tin nhắn thế nào, cậu ấy không cần làm. Giang Tự chửi một câu tục rồi hỏi, thế Trình Tuế Ninh thì sao? Chu Ôn Yến không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Giang Tự hiểu ra điều gì đó, nhìn thấy trong phòng còn có người khác liền kéo anh ra ngoài. Nhiệt độ đêm nay thật sự cao hơn tối qua không ít. Giang Tự thật sự coi Chu Ôn Yến là anh em. Bọn họ từ cấp 3 đã học cùng trường. Sau đó anh chuyển trường năm cuối cấp 3 nhưng vẫn giữ liên lạc. Giang Tự nói, tôi cứ tưởng cậu sẽ không học đại học trong nước. Không phải cậu đã xin học từ lớp 11 rồi sao? Anh nói, ban đầu tôi cũng tưởng vậy. Vậy sau này thay đổi thế nào? Giang Tự dừng lại, nhìn anh, cậu định thế nào? Tuy còn sớm, nhưng định tiếp tục học trong nước hay ra nước ngoài? Tôi sao cũng được, xem em ấy thế nào. Anh nói nhẹ nhàng như không để tâm, nhưng Giang Tự biết anh thực sự nghĩ vậy. Giang Tự hút hết điếu này lại châm điếu khác, bộ dạng như một người anh tâm phúc muốn ngồi tâm sự với anh. Anh hơi khó chịu vì khói thuốc. Đàm Gia Nghi sau đó lại gửi cho anh mấy tin nhắn. Không ngoài việc cảm thấy nắm được nhược điểm của anh, nửa đe dọa bảo anh về hòa giải quan hệ. Mây thấp chiếu xuống, ngày mai chắc lại là thời tiết xấu. Giang Tự đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt thay đổi có vẻ không thể tin được. Cậu cân nhắc dự án sáng tạo không phải vì tiền thưởng đấy chứ? Chu Ôn Yến bị gió thổi khiến mắt hơi nheo lại, trả lời qua loa, có thể. Giang Tự hiểu ra đôi chút, nghĩ đến gần đây thì lại hả hê. Có phải đang hối hận vì quá phô trương không? Lần này, Anh cười không thật lòng lắm, giọng nói hòa vào gió nhưng đặc biệt kiên định. Điều này thì không hối hận, lén lút không phải phong cách của anh. Yêu đương thì phải quang minh chính đại. Sau đó thẩm nghi không hỏi hoàng thần úy. Hai người vẫn như trước không có gì khác, vẫn quấn quýt đi ăn cơm ở căng tin, cùng hẹn hò, đi làm tình nguyện viên. Nhưng thời gian chưa qua mấy ngày, hôm đó Trình Tuế Ninh từ thư viện đi ra, tiện đường đến sân bóng rổ đợi Chu Ôn Yến đang chơi bóng. Bên đó của anh sắp kết thúc rồi. Thấy cô đến, anh chào một tiếng với đồng đội ở ghế dự bị rồi xuống sân luôn. Trình Tuế Ninh cầm áo khoác giúp anh, lại đưa cho anh tờ giấy. Anh về ký túc tắm trước nhé, anh hơi ưa sạch sẽ. Chu Ôn Yến gật đầu, sợ mồ hôi trên người dính vào cô, chỉ nắm tay cô. Tối nay em muốn ăn gì? Em chưa đói. Trình Tuế Ninh nghĩ đến điều gì đó lại ngoảnh đầu nhìn sân bóng. Cảm thấy hơi lạ, hoàng thần úy không đến à? Anh không mấy để tâm, ừ một tiếng. Chú ý vẫn đặt ở bữa tối. Cùng đi mua đồ về căn hộ nấu nhé. Được ạ, vừa đến khu ký túc nam, còn chưa tới tòa nhà của Chu Ôn Yến. Trình Tuế Ninh đột nhiên thấy thẩm nghi mặt đầy giận dữ từ tòa nhà đối diện đi xuống. Sắc mặt cô ấy quá tệ, mắt như vừa mới khóc, bước chân cũng nhanh, như đang bị người ta đuổi theo. Giây tiếp theo, hoàng thần úy và một cô gái khác cũng vội vàng từ trong ký túc đi xuống. Trình Tuế Ninh sững người, vội vàng chạy qua kéo thẩm nghi lại. Thẩm nghi thấy cô thì bước chân khựng lại, nước mắt trực tiếp rơi xuống, từng giọt to. Trình Tuế Ninh chưa từng thấy thẩm nghi khóc, lập tức cũng hoang mang. Sao vậy, Ninh Ninh? Trình Tuế Ninh nhìn hoàng thần úy và cô gái kia sắp đuổi tới. Tim đập từng nhịp, đặc biệt nặng nề. Thẩm nghi, mình không muốn gặp bọn họ. Lúc này là buổi chiều tối, giờ này khu ký túc xá đông người. Không ít người đã lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh. Hoàng thần úy thuộc đội bóng rổ của trường, vừa dễ thương vừa tươi sáng. Vốn dĩ đã có một đống fan nữ, thêm vào đó là em họ của Chu Ôn Yến, càng được chú ý không ít. Trước ánh mắt mọi người, lúc này còn chưa nói gì, chỉ nhìn ảnh đoán chuyện cũng đủ làm diễn đàn ngập tràn rồi. Hoàng thần úy chỉ vài bước là đuổi kịp, lại bị Chu Ôn Yến chặn lại. Cậu ta rất gấp, là thật sự gấp, mặt đều đỏ lên. Thật sự không phải như em thấy đâu, anh với Tạ Vũ Phỉ thật sự không có gì hết. Quần áo cô ấy bị cô ca làm ướt, anh chỉ đưa cô ấy về ký túc thay quần áo thôi. Chỉ là quá trùng hợp, vừa hay bị em bắt gặp. Nước mắt thẩm nghi ngừng không được. Cô nhìn Trình Tuế Ninh với tín hiệu cầu cứu rất đậm trong mắt. Trình Tuế Ninh cầm khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho cô ấy. Có muốn tìm một nơi yên tĩnh nghe cậu ấy giải thích không? Hay là chúng ta đi luôn? Chu Ôn Yến vẫn im lặng nãy giờ mở miệng. Đến căn hộ đi. Thẩm nghi do dự mấy giây, gật gật đầu. Hoàng thần úy quay đầu nhìn Tạ Vũ Phỉ. Cậu ta bất đắc dĩ gãi gãi đầu, đi đến trước mặt Tạ Vũ Phỉ. Em về trường trước đi. Tạ Vũ Phỉ nhìn thẩm nghi. Em đi cùng đi. Vốn dĩ chỉ là hiểu lầm thôi. Em giúp anh giải thích. Hoàng thần úy bực đến không được. Thôi đi, em nói càng nhiều càng dối. Ánh mắt Tạ Vũ Phỉ vẫn rơi trên người thẩm nghi. Vậy quần áo thế nào? Em về giặt sạch, ngày mai mang đến trả anh. Thẩm nghi, Trình Tuế Ninh đã lên xe Chu Ôn Yến. Cậu ta vội vàng ném lại một câu. Tùy em đi, không trả cũng được. Chỉ là một cái áo thôi. Khi hoàng thần úy định đi, Tạ Vũ Phỉ đột nhiên lại kéo cậu ta một cái. Cô gái kia là bạn gái anh Yến phải không? Ừ, bốn người bọn họ ở trên xe. Cả đường đều rất yên lặng. Đến căn hộ, Trình Tuế Ninh và Thẩm Nghi đi vào phòng sách. Hoàng thần úy và Chu Ôn Yến ở phòng khách. Hoàng thần úy cảm thấy chuyện này chỉ là hiểu lầm, giải thích rõ là được. Không hiểu thẩm nghi có gì đáng giận, lại gãi đầu một cái. Cậu ta ngẩng đầu xin ý kiến anh họ mình. Anh nói xem con gái sao dễ giận thế nhỉ? Chu Ôn Yến lười để ý đến cậu ta. Anh đi vào phòng tắm trong phòng mình. Tắm qua loa, tắm xong đi ra. Hai cô gái trong phòng sách vẫn chưa ra. Chỉ có em họ anh ngồi một mình trong phòng khách với vẻ mặt ủ rũ. Anh cầm khăn tắm lau lau tóc, chân đá đá Hoàng Thần Úy. Cậu với Tạ Vũ Phỉ vẫn chưa dứt khoát à? Em chia tay với cô ấy trước khi vào đại học năm nhất rồi. Hoàng Thần Úy nói xong, ngón tay làm động tác kéo khóa trên miệng. Anh đừng nói lộ ra. Thẩm Nghi không biết chuyện này. Chu Ôn Yến cười khẩy một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Cúi đầu mở ứng dụng mua đồ ăn, vừa chọn đồ vừa tiện miệng hỏi. Vậy cậu còn đặt đồ ăn cho cô ta? Đó là lúc trước cô ấy đến kỳ. Nói đau bụng kinh, em chỉ gọi shipper mua thuốc giảm đau và đường đỏ thôi. Hoàng Thần Úy sững người. Sao anh biết? Chu Ôn Yến đứng dậy, mở tủ lạnh nhìn nhìn. Cô ta không có ứng dụng đặt đồ ăn à? Hoàng Thần Úy im lặng một lúc. Quen rồi, cậu ta với Tạ Vũ Phỉ yêu đương thực ra cũng chỉ vài tháng. Nhưng lớn lên cùng nhau, thời gian quen biết quá lâu rồi. Chăm sóc cô ta đã thành thói quen. Chu Ôn Yến khựng động tác, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Ánh mắt trở nên rất sâu. Cậu với Thẩm Nghi ở bên nhau được bao lâu rồi? Gần nửa năm rồi, Hoàng Thần Úy nói. Chu Ôn Yến gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ, không lên tiếng nữa. Trong phòng sách, Trình Tuế Ninh yên lặng ngồi bên cạnh Thẩm Nghi, thấy giấy trong tay cô ấy đã hết, lập tức rút thêm mấy tờ đưa cho. Qua một lúc lâu, Thẩm Nghi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cái áo đó, lông mi Thẩm Nghi còn vương nước mắt. Cái áo Tạ Vũ Phỉ mặc trên người là mình mua cho Hoàng Thần Úy. Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, sống mũi cũng bắt đầu cay cay. Mình biết chuyện này có thể là hiểu lầm, nhưng dù thế nào anh ấy cũng không nên đưa áo mình mua cho anh ấy cho bạn gái cũ mặc phải không? Trình Tuế Ninh ngồi gần Thẩm Nghi hơn một chút, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Sau đó thật ra mình không nhịn được vẫn xem điện thoại. Không chỉ địa chỉ đặt đồ ăn, địa chỉ tao bao, còn nhiều thứ khác đều có cô ta. Lịch sử mua hàng đều rất gần đây. Mình còn xem lịch sử trò chuyện của họ. Mình cảm thấy Hoàng Thần Úy cưng chiều cô ta lắm. Tuy anh ấy trả lời rất ít, nhưng hầu như có yêu cầu là đáp ứng. Giọng Thẩm Nghi càng nghẹn ngào hơn. Ninh Ninh à, yêu đương khó quá. Cậu có biết không, ngoài những thứ này ra, thật ra mẹ Hoàng Thần Úy có kết bạn WeChat với mình. Thái độ gì ấy thực ra cũng khá tốt. Chỉ là kiểu khách sáo rất xa cách, khiến mình cảm thấy rất có khoảng cách. Dì ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo mình yêu đương thì cứ yêu đương, những thứ khác đừng nghĩ nhiều. Nói đến đây, Thẩm Nghi đột nhiên ôm Trình Tuế Ninh chặt hơn một chút. Mình phải làm sao đây? Trình Tuế Ninh hơi nghi hoặc. Một tiếng, mình còn thế này, nếu cậu gặp những chuyện này thì phải làm sao? Trình Tuế Ninh nuốt một cái, nói nhỏ, không biết, những cái khác còn có thể nói, chưa dây dưa với người cũ thì không được. Khi cửa phòng sách mở ra, Chu Ôn Yến đang nấu ăn trong bếp. Trình Tuế Ninh để lại không gian cho Thẩm Nghi và Hoàng Thần Úy nói chuyện, cũng chui vào bếp. Bên cạnh bồn rửa để một đống rau là đồ vừa mua online giao đến. Chu Ôn Yến đang cúi đầu cầm điện thoại nghiên cứu công thức. Trình Tuế Ninh tiến lên ôm anh, má áp vào áo anh. Trong lòng nói không nên lời cảm giác gì, vừa chua xót vừa hơi khó chịu. Anh xoay người kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ cô. Cũng khóc theo à? Vâng, ngốc không cơ. Anh xoa xoa đuôi mắt đỏ của cô. Trình Tuế Ninh lại, vâng, một tiếng. Thẩm Nghi ngốc lắm. Nếu là em biết anh với mấy người yêu cũ không dứt khoát thì chắc chắn sẽ không giống cậu ấy cho Hoàng Thần Úy cơ hội nhiều lần như vậy. Chu Ôn Yến nắm eo cô, cúi đầu cười trầm ổn lại đẹp trai. Đây là đang cảnh cáo anh sao? Trình Tuế Ninh lắc đầu, là bảo anh giấu cho kỹ thôi. Sau khi nói xong, anh nắm cằm cô, lại cúi xuống hôn. Ngày hôm đó kết thúc, Thẩm Nghi và Hoàng Thần Úy nói chuyện khá lâu, cũng không chia tay. Trình Tuế Ninh hỏi cô ấy tại sao. Cô ấy nói thật sự rất thích Hoàng Thần Úy. Thừa dịp bây giờ còn mù quáng, cậu ta nói gì cô ấy tin nấy. Sau này hết mù quáng rồi thì lập tức đá cậu ta. Trình Tuế Ninh gật gật đầu, hơi hiểu lại hơi không hiểu. Nhưng sau ngày đó, Chu Ôn Yến trở nên rất lạ. Trước đây tuy cũng dính người, nhưng sau ngày đó hình như còn dính hơn. Không có tiết học là đến tìm cô, đi đâu cũng phải theo. Thẩm Nghi đùa nói, mình cảm thấy cậu ấy giống như vẽ một vòng tròn vậy. Người đến gần cậu trong phạm vi 1 mét đều phải được cậu ấy cho phép. Rồi cảm thán, con trai thời kỳ yêu đương nồng nhiệt thật đáng sợ. Không đúng, Chu Ôn Yến thời kỳ yêu đương nồng nhiệt thật đáng sợ. Nhưng thời gian cứ trôi qua từng ngày, Chu Ôn Yến lại cứ như thế. Còn có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Tối thứ 6 vì một thí nghiệm có chút sự cố, kéo dài gần nửa tiếng mới kết thúc. Trình Tuế Ninh ra khỏi phòng thí nghiệm mới mở điện thoại. Cuộc gọi nhỡ đã có 23 cuộc. Cô nhìn thấy một loạt tin nhắn và các loại thông báo thì ngẩn người. Thẩm Nghi và Ôn Dao ở bên cạnh thấy cô không đi, ánh mắt rời qua. Trời ơi, 23 cuộc gọi nhỡ. Thẩm Nghi không dám tin đây là chuyện Chu Ôn Yến sẽ làm. Ôn Dao kéo kéo góc áo Trình Tuế Ninh, bảo cô nhìn xuống dưới. Chu Ôn Yến đang đợi cô dưới tòa nhà thí nghiệm. Thời tiết đã ấm đến mức không cần mặc quần áo mùa đông dày nữa. Anh mặc một chiếc áo hoodie đen hòa vào bóng đêm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người đi ra, lại thỉnh thoảng cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Nếu mấy cô gái mê cậu ấy đi ngang qua bên cạnh anh ấy, biết được khi cậu ấy mặt không biểu cảm là đang gửi mấy tin nhắn kiểu này liệu có vỡ mộng không nhỉ? Thẩm Nghi tiếp lời, chắc chắn không vỡ mộng đâu. Cô ấy nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Hai người các cậu kỳ lạ thật. Tại sao mình cảm thấy người không có cảm giác an toàn là cậu ấy vậy? Trình Tuế Ninh không nói gì. Điện thoại cô lại rung lên. Cuộc gọi thứ 24. Cô vừa bắt máy, vừa nhanh chóng chạy xuống dưới. Chu Ôn Yến nhìn thấy cô trong giây phút đó. Tuy biểu cảnh vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lập tức dịu đi rất nhiều. Anh ôm cô một cái, rồi ôm cô rời đi. Ôn Dao nhìn cảnh này hỏi Thẩm Nghi, cậu nghĩ ra chưa? Giờ mình rất tò mò tại sao Chu Ôn Yến lại thiếu cảm giác an toàn như vậy. Thẩm Nghi lắc đầu, chậc, không biết, nhưng thật sự ngọt ngào quá. Bên kia, eo Trình Tuế Ninh bị anh ôm rất chặt, nhìn sắc mặt anh, làm thí nghiệm không thể xem điện thoại. Không biết anh gọi cho em nhiều như vậy, có chuyện gì xảy ra à? Đường quay hàm Chu Ôn Yến căng rất chặt. Tâm trạng còn trầm hơn cả bầu trời lung lay sắp đổ tối nay. Trình Tuế Ninh căng thẳng lên, tưởng thật sự xảy ra chuyện gì. Giữa chừng có chút sự cố nên muộn nửa tiếng. Hai người đã đi đến bên xe, anh vẫn chưa lên tiếng, chỉ mở khóa xe, tay nhẹ nhàng đẩy eo cô. Lên xe trước, Trình Tuế Ninh ngoan ngoãn lên xe. Anh đóng cửa xe rồi cũng lên xe từ bên kia. Trong không gian chật hẹp, cách biệt tất cả bên ngoài, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người. Trình Tuế Ninh nhìn chằm chằm Chu Ôn Yến, vừa định mở miệng, anh đã áp tới, hôn vừa hung hăng vừa gấp gáp. Không có kết cấu, như đang sợ điều gì đó, lại như muốn xác nhận điều gì đó. Môi Trình Tuế Ninh bị anh cắn đau. Cô mở mắt nhìn anh, nhưng rốt cuộc đang sợ điều gì chứ? Cách chương.